cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xoay chuyển số phận bi kịch của người chồng phản diện, trước khi anh ta tự mình rước họa vào thân, tôi đã chủ động tìm đến. Câu nói đầu tiên tôi thốt ra, một câu nói đủ sức làm chấn động mọi giác quan của anh, là: tôi có thai rồi, con là của anh. Đôi mắt anh mở to một cách kinh ngạc, ánh nhìn của anh tràn ngập sự choáng váng và không thể tin được. Đó là một khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc mà thế giới của anh dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục lời giải thích của mình, giọng điệu kiên định và rõ ràng. Đúng vậy, anh không nghe lầm đâu, không hề sai một chút nào. Chính là lần đó mà anh vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí. Và kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của anh ta đã rẽ sang một trang mới. Anh bắt đầu nộp hết toàn bộ tiền tiêu vặt của mình cho tôi, không chút do dự, như một cách để thể hiện trách nhiệm của một người cha tương lai. Không những thế, anh còn bắt đầu nghiêm túc học hành, chăm chỉ vùi đầu vào sách vở, với mong muốn trở thành một tấm gương sáng cho đứa con sắp chào đời. Hoàn toàn không còn thời gian, không còn tâm trí để gây sự hay đối đầu với nam chính nữa. Cuộc sống của anh ta bỗng chốc trở nên trật tự và có mục đích hơn bao giờ hết. Cho đến một đêm nọ, trong khi đang say giấc, anh ấy đột nhiên mở bừng mắt, vẻ mặt anh tràn đầy sự nghi hoặc, như thể một mảnh ghép nào đó trong bộ não vừa được lắp đúng chỗ. Anh lẩm bẩm, giọng điệu đầy bất ngờ. Không đúng, và rồi, một sự thật hiển nhiên mà trước đây anh ta đã bỏ qua, bỗng vụt qua trong đầu anh. Nắm tay thì làm sao mà có thai được chứ? Thẩm Việt, người chồng của tôi, trong kiếp trước là một nhân vật phản diện siêu cấp, một kẻ đối đầu gay gắt với nam chính. Khi tôi kết hôn với anh ấy, cuộc chiến sinh tử giữa anh và nam chính đã diễn ra khốc liệt đến đỉnh điểm. Kết quả bi thảm là tôi chỉ ở bên anh chưa đầy 2 năm thì đã mất mạng một cách đau đớn và tức tưởi. Cái chết của tôi không chỉ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình mà còn là một phần nguyên nhân đẩy anh vào con đường càng lúc càng lún sâu vào bóng tối, trở thành một phản diện thực sự. Kiếp này được ông trời ban cho cơ hội làm lại. Tôi kiên quyết từ chối mọi quyết định của bố mẹ về việc ra nước ngoài du học. Thay vào đó, tôi chọn chuyển đến ngôi trường mà Thẩm Việt đang theo học, với một mục đích duy nhất: ngăn chặn anh ấy tự chuốc lấy những rắc rối, những bi kịch đã xảy ra trong kiếp trước. Tôi phải bảo vệ anh, phải thay đổi vận mệnh đã được định sẵn của chúng tôi. Ngay khi tôi đến nơi, điều đầu tiên tôi bắt gặp là cảnh Thẩm Việt đang chặn đường nam chính Trình Nam trong một con hẻm nhỏ hẹp. Tay anh ta cầm một viên gạch, ánh mắt đầy đe dọa, tràn ngập sự tức giận và thách thức. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực tôi bỗng bùng lên một cơn giận dữ dữ dội. Một ngọn lửa cuộn trào không thể kìm nén. Hóa ra, ngay từ rất sớm, anh ấy đã bắt đầu gây thù chuốc oán với Trình Nam, đặt nền móng cho những bi kịch sau này. Cách chương.